Chồng yêu khó chiêu, chương 136, trứng chiên hành lá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noãn Cẩn vẫn ổn chứ, nó có gây phiền phức cho em không? Không, tối nay tôi đã nấu thịt kho tàu cho nó rất thích ăn. Chị Ý Nam dựa vào tường, ngón tay kẹp điếu thuốc đã cháy một nửa. Nghe giọng nói dịu dàng ngọt ngào của Tô Noãn Cẩn, lồng ngực anh ấm lên, anh dập tắt nửa điếu thuốc còn lại rồi vứt vào thùng rác. Noãn Cẩn, khi nào về em nấu cơm cho anh nhé? Được, trứng chiên hành lá. Người đàn ông ở đầu dây bên kia nghe vậy liền nở nụ cười trầm thấp, lồng ngực phập phồng. Anh cúp máy rồi nhìn lên ngọn đèn treo rực rỡ trên đỉnh đầu, dù là trứng chiên hành lá thì anh cũng bằng lòng. Chị Ý Nam bay về sau 3 ngày đi công tác bởi vì ông cụ đột nhiên bị sốc phải nhập viện, dọa cả nhà sợ cây ết yêu tà ép vía. Khi Tô Noãn Cẩn biết được thì ông cụ đã thoát khỏi nguy hiểm, về tình về lý thì cô cũng nên đi thăm hỏi. Cô xách giỏ trái cây và hoa tươi đến bệnh viện, gặp được Trì Hùng Thiên và Cố Tuệ Như ở bên ngoài phòng bệnh. Vành mắt của Cố Tuệ Như đỏ ửng giống như mới vừa khóc xong, thấy cô đến, bà chỉ vào bên trong để cô đi vào. Phòng bệnh của ông cụ hướng về phía mặt trời, trong phòng rất ấm áp, ánh nắng xuyên qua lớp kính thủy tinh rọi xuống sàn nhà, khiến căn phòng càng có thêm sức sống. Ông nội, cháu đến thăm ông đây. Sau khi ly hôn cô vẫn gọi ông ấy là ông nội, đây cũng là yêu cầu của ông cụ Trì, cho đến bây giờ ông ấy vẫn chấp nhận cô là cháu dâu. Noãn Cẩn, đến đây dìu ông dậy nào. Ông cụ đã gầy đi nhiều, còn gầy hơn cả lần trước cô gặp ông. Cô nắm lấy tay ông chậm rãi kéo ông ngồi dậy, rồi lấy chiếc gối cho ông dựa vào. Chỉ cử động như thế thôi mà ông cũng mệt đến thở hồng hộc. Già rồi nên cũng trở nên vô dụng, làm phiền cháu còn có lòng đến đây thăm hỏi, thằng cháu bất tài kia đâu rồi. Kể từ khi chị Ý Nam ly hôn với Tô Noãn Cẩn, ông cụ liền gọi anh là thằng cháu bất tài, nói ra thì ông cụ cũng giống như một đứa bé vậy. Anh ấy đi công tác rồi à, lớn rồi, ông không dậy nổi nữa. Ông nội, anh ấy đang trên đường về, cháu đừng nói đỡ cho nó, cái thằng cháu bất tài ấy không nhắc đến cũng được. Có lẽ ông cụ rất thất vọng với hai người các cô. Chị Ý Nam mệt mỏi quay về và lập tức đi thẳng đến bệnh viện. Lúc đến cửa phòng bệnh thì gặp được bố mẹ, anh chào hỏi một tiếng rồi định đi vào, nhưng bị Trì Hùng Thiên ngăn lại. Theo bố qua đây, chị Ý Nam cảm thấy bồn chồn nhưng vẫn đi theo ông lên sân thượng bệnh viện. Tầm nhìn ở đây rất tốt, già cũng rất to, cuốn cả góc áo khoác lên, Trì Hùng Thiên chắp tay ra sau lưng đi đến bên cạnh lan can. Bố, chuyện liên quan đến ông nội sao? Chẳng lẽ bác sĩ đã nói gì đó à? Chị Ý Nam, rốt cuộc hiện tại con và Noãn Cẩn có quan hệ gì, còn có khả năng tái hôn không? Chị Ý Nam trò chuyện xong quay lại thì cô Tuệ Như đang ngồi trên ghế nhựa bên ngoài phòng bệnh, quay mặt sang nói chuyện với quản gia. Ông cụ được Noãn Cẩn ru ngủ rồi. Cô ấy đâu rồi à? Anh đặt một tay lên tay nắm cửa định đi vào trong, Cố Tuệ Như chỉ về phía hành lang. Vừa đi xong, xe của Tô Noãn Cẩn không đỗ trong bãi đỗ xe dưới hầm mà dừng ở đối diện đường. Lúc xe rẽ vào đường hai chiều, bỗng dưng chị Ý Nam từ phía trước xông ra, nếu cô không phanh xe kịp thì suýt nữa đã tông vào anh rồi. Chị Ý Nam hiên ngang mở cửa xe ra ngồi vào. Làm phiền em đến chung cư ở đường Essex, cách Chương,